Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, không thể làm gì. Thật không có những biện pháp khác sao? Nhị trưởng lão không cam tâm nói. Không có, đại trưởng lão khẳng định đáp. Hyuga Hayashi hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, vừa vặn. Chúng ta Hyuga bộ tộc gần nhất muốn đi bái phỏng trước đây bạn cũ. Hay dùng lần này sự tình, thăm dò một hồi Hokage ý đồ đi. Liền ba người chúng ta người ra đi. Nếu như Hokage đối với chúng ta động thủ, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Hắn sẽ cướp đoạt Hinata. Con mắt quét nhị trưởng lão một chút. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Ngươi còn có cái gì cái nhìn của hắn sao? Lời tuy như vậy. Nhưng nếu như nhị trưởng lão hơi có bất mãn, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, đem hắn chém giết. Với này hiện tại là Hyuga bộ tộc thời khắc nguy cấp nhất. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều có thể đưa tới Chutetsu Senmei hoài nghi. Một khi Chutetsu Senmei làm ra phán đoán sai, đối với Hyuga bộ tộc sớm ra tay, đến lúc đó liền cũng không còn khả năng cứu vãn. Ngẫm lại Uchiha bộ tộc đi. Còn không phải là bị trong một đêm bị người tàn sát. Cuối cùng Uchiha Itachi gánh vác hết thảy tội danh. Nếu như Chutetsu Senmei tiêu diệt Hyuga, cũng có thể tùy ý tìm ra một người đến gánh tội thay. Chuyện này đối với Hokage đến, căn bản là chuyện dễ dàng. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Nhị trưởng lão thở dài nói, này chính là cường giả sức mạnh. Đại trưởng lão thở dài nói, chỉ là một cái nhìn như tùy ý quyết định, liền có thể dễ dàng quyết định một nhóm người sự sống còn. Để vô số người đi phỏng đoán ý nghĩ của hắn tâm tư. Đáng tiếc chúng ta Hyuga liền chưa từng xuất hiện cường giả như vậy. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đi gặp Hokage. Hyuga Hayashi đạo, qua mấy ngày đi. Hiện tại đi, cũng có vẻ quá cấp bách. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Mấy ngày kế tiếp, mấy người chúng ta muốn làm, chính là mau chóng an bài xong tất cả, mở ra Tensei gần phương pháp. Nên chỉ còn bước cuối cùng. Nhưng chúng ta căn bản là không có cách giám thị Chutetsu Senmei. Nhị trưởng lão khổ sở nói, nếu như thật sự làm như vậy, cũng quá ngu xuẩn. Đại trưởng lão nói, mở ra Tensei gần bước cuối cùng, liền để Hizashi đi điều tra đi. Ta đã dặn dò hắn, chờ thêm lên một quãng thời gian, liền từ Hinata trên người tìm kiếm đột phá tới đây. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Hyuga Hayashi, mở miệng nói, Hayashi, trong tộc một ít sắp xếp, người phải nhanh một chút quyết định, thế nhưng tuyệt đối không nên để lộ bất kỳ tin tức. Ta rõ ràng. Hyuga Hayashi gật đầu nói, như vậy trước hết tản đi đi. Đại trưởng lão nói vào đêm. Hokage nham phía trên, Chutetsu Senmei đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống Konoha vạn gia đèn đuốc, đặc biệt là Hyuga bộ tộc tộc địa. Chutetsu Senmei ánh mắt càng là thỉnh thoảng đảo qua gia tộc này. Hồi lâu trong thôn đèn đuốc dần tắt, đại địa một vùng tăm tối, liền ngay cả trên bầu trời trăng lưỡi liềm, cũng chỉ phát sinh điểm điểm lờ mờ ánh sáng không biết qua bao lâu. Mãi đến tận phía đông phương hướng hơi sáng lên một tia sáng trắng, Kimimaro bóng người mới ra hiện tại Chutetsu Senmei phía sau. Có động tĩnh gì sao? Chutetsu Senmei hỏi. Không có, Kimimaro báo cáo. Ngoại trừ ban ngày thời điểm, có một cái Hyuga bộ tộc người đã điều tra ảnh vệ đội sự tình. Hyuga bộ tộc liền lại không có dị động gì. Rất tốt. Chutetsu Senmei trầm tư chốc lát, đưa mắt từ Hyuga bộ tộc phương hướng thu hồi lại. Đối với Kimimaro phân phó nói, tiếp tục giám thị, chỉ cần Hyuga bộ tộc có người ra ngoài, liền lập tức phái người đuổi tới. Bất cứ lúc nào nắm giữ hành tung của bọn họ phải. Kimimaro cung kính đáp, ta sẽ đích thân giám thị. Ân, khổ cực ngươi. Chutetsu Senmei đạo. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt 3 ngày trôi qua, Konoha bầu không khí vẫn giống như trước đây an lành náo nhiệt. Lén lút sóng lớn mãnh liệt, không có ảnh hưởng chút nào đến những kia phổ thông thôn dân sinh hoạt. liền ngay cả phần lớn ninja cũng chỉ là đưa mắt chuyển đến Sasuke trên người. Hoàn toàn không có ai chú ý tới Hyuga bộ tộc dị thường mấy ngày nay. Hyuga bộ tộc dị thường biết điều. Ngoại trừ bình thường cần công tác ninja, Hyuga bộ tộc cao tầng thậm chí ngay cả ra không có cửa bước ra một bước Kimimaro rút đối với mỗi một cái ra ngoài Hyuga ninja tiến hành theo dõi. Cũng không phát hiện bất kỳ dị thường có điều này cũng ở Chutetsu Senmei như đã đoán trước. Dù sao Chutetsu Senmei trước liền nghe qua Hyuga Hayashi cùng mấy vị trưởng lão mật hội. Đã biết rồi quyết định của bọn họ hiện tại sở dĩ giám thị Hyuga. Cũng chỉ là vì bảo đảm không có sơ hở nào thôi dù sao Tensei gần đối với Chutetsu Senmei đến. Thực sự là quá trọng yếu Tensei gần ngoại trừ có thể để cho Chutetsu Senmei thực lực tăng thêm một bước, vẫn là chống đối, vô hạn nguyệt độc, then chốt lấy Hokage thế giới sức mạnh mà nói. Chỉ có nắm giữ đôi mắt này, Chutetsu Senmei sức mạnh mới có thể gần tới với hoàn mỹ đối với chi tình Hyuga cao tầng mà nói. Chutetsu Senmei lần này đoạt mắt mục đích quả thực chính là trắng trợn. Lỏa không có một chút nào che giấu giám thị Hyuga bộ tộc Root. Root chạy không thoát Byakugan thấy rõ. Hyuga Hayashi mấy người cũng sớm đã biết Hyuga bộ tộc đã bị Chutetsu Senmei toàn diện giám thị. Là sống hay chết toàn ở tại bọn hắn trong một ý nghĩ nhưng bởi vì thực lực bản thân yếu. Hyuga bộ tộc Root không có bất kỳ sức lực cùng Chutetsu Senmei đối kháng Chutetsu Senmei lần này. Chính là lấy thế đè người, lấy Hokage quyền thế, lấy sức mạnh của bản thân, để Hyuga bộ tộc không thể không đem Tensei gần giao ra đây 3 ngày thời gian. Hyuga Hinata đã thông qua thượng nhẫn sát hạch, chính thức trở thành một tên Konoha thượng nhẫn mà Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cũng gia nhập. Ám bộ, ở tiến vào ám bộ trước, Chutetsu Senmei còn cố ý tiếp kiến rồi hai người. Đối với hai người cố gắng một phen, để hai người ở ám bộ tiếp tục cố gắng ảnh vệ đội cũng đã chính thức thành lập. Sasuke làm đội trưởng, Hyuga Hinata, Aburame Tori, Jugo ba người làm đội viên ảnh vệ đội công tác kỳ thực rất đơn giản. Chính là ở Hokage xuất hành trong lúc, phụ trách bảo vệ Hokage vấn đề an toàn trong ngày thường. Cũng có thể làm đội. Chấp hành Hokage đơn độc sai khiến nhiệm vụ bí mật đại đa số thời gian. Ảnh vệ đội kỳ thực là phi thường ung dung nhưng ảnh vệ đội làm Hokage cận vệ. Thân phận đặc thù, ở trong thôn địa vị rất cao. Rất nhiều lúc bọn họ đều đại diện cho Chutetsu Senmei cái này Hokage đã đem Hyuga Hinata điều đến. Bên người, hiện tại chỉ chờ giải quyết Hyuga bộ tộc bên trong cái kia mấy cái người biết chuyện. Chutetsu Senmei là có thể chính thức giúp Hyuga Hinata mở ra Tensei gần. Sau đó sẽ đem Tensei gần cấy ghép đến trên người mình hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ở Chutetsu Senmei trong lòng, hắn chỉ cho Hyuga bộ tộc để lại một tuần lễ. Nếu như một tuần lễ sau Hyuga bộ tộc những người biết chuyện kia vẫn không có làm ra quyết định. Chutetsu Senmei sẽ giúp bọn họ làm ra quyết định dù sao phân ra người bất mãn nhà Hyuga đã rất lâu. Vì mở ra cá chậu chim lồng, giết tộc trưởng cùng trưởng lão cũng hợp tình hợp lý lại như Uchiha bộ tộc như thế. Tùy tiện tìm cái người chết thế, là có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.